Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 609. Thiên hạ không thù, không biết địa điểm, một gian bên trong mật thất dưới đất, một cái tuyệt đối không bụi căn phòng bên trong, một cái khuôn mặt trên bao vây lấy vải thưa nam nhân. Ngồi ở trước gương, nắm hai mắt của mình, hắn hỏi, ta có thể đi ra ngoài sao? Ta thì nhìn liếc mắt thế giới bên ngoài, thì nhìn liếc mắt hoa hoa thảo thảo. Không thể, hắn hỏi, liếc mắt cũng không thể sao? Không thể, thân thể của ngươi quá yếu, ngươi đi ra bên ngoài sẽ chết. Hắn hỏi, ta còn có thể sống bao lâu? Không biết, có thể một cái tháng, có thể hai cái tháng. Hắn thở dài nói, thật hy vọng cái kia nhất thiên nhanh lên đến. Ta thật sống được qua thống khổ. Đối phương không nói gì. Hắn lại nói, phong nguyệt vô biên, không được viết. Hiện tại, đấu phá thương khung, cũng viết xong. Tây Du Ký, cũng nhìn xong. Nhân sinh còn có ý nghĩa gì à? Vậy ngươi có thể xem đệ nhị lần, thứ ba lần, thứ tư lần. Hắn bất đắc dĩ nói, ta đã xem 19 lần. Đông Ly Chuyện, ta đã xem 153 lần. Ếch, hắn lại nói, ta có thể đi xem thế giới bên ngoài sao? Thì nhìn liếc mắt được không? Dù cho liếc mắt nhìn tựu chết, ngươi vẫn không thể chết. Chỉ ít hiện tại không thể chết. Hắn nói, ta đây lúc nào chết? Không biết, có thể nhanh. Hắn nói, nghe nói Đại Viêm Đế Quốc Cơ Ninh tiểu công chúa giống như ta yếu đuối. Sinh mấy chục chủng bệnh, theo thì đều có thể chết đi đúng không? Nàng, thoạt nhìn phảng phất giống như ngươi nhiều bệnh, nhưng kỳ thật nàng cùng ngươi không cùng một dạng. Hắn nói, không biết cái kia tiểu công chúa sống tiếp động lực là cái gì? Dù sao ta sống tiếp động lực chính là phong nguyệt vô biên. Chính là đấu phá thương khung. Chính là Tây Du Ký, thật xin lỗi. Hắn nói, không được, không được, không được, là ta có lỗi với các ngươi, vì để ta sống xuống phía dưới, các ngươi đã hao hết hết thảy tất cả, ta đã cảm giác được, ta sinh cơ đang ở điêu linh, thời giờ của ta không nhiều lắm. Đối phương trầm mặc, hắn cầu khẩn nói, ta bây giờ có thể cởi ra vải xô, nhìn mặt của ta một cái sao? Còn không được, hắn nói. Ta đây hiện tại có danh tự sao? Còn không có, hắn nói, ta đều chừng 20 tuổi, còn không có tên à? Đối phương nói, bằng không ngươi bây giờ bắt đầu nghĩ, chờ ngươi nghĩ kỹ tên gọi là gì nói cho ta một tiếng. Hắn nói, được, à, hiện tại cái này trở thành sống tiếp tân động lực, ta nhất định phải muốn một cái nhất tươi đẹp nhất tên, độc nhất vô nhị tên. Ta xem nhiều sách như vậy, ta trong sách từng trải nhiều như vậy nhân sinh, ta nhất định sẽ nghĩ đến một cái tên rất hay. Ta tin tưởng ngươi, hắn nói, kính này thật tốt, nhìn thật tinh tường, mười mấy năm qua, ta trước từng trải gương đồng, gương bạc, hiện tại cái thủy tinh này kính tốt nhất, đáng tiếc ta còn nhìn không thấy mặt của ta, ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến, hắn nói. Ta là một cái thất bại tác phẩm không? Không được, ngươi chỉ là quá đặc thù. Ngươi là độc nhất vô nhị. Hắn nói, ta lập tức nghĩ không ra một cái cực kỳ tốt tên. Nhưng là vừa đặc biệt buồn chán. Ngươi có thể theo ta chơi cờ sao? Được, khoảng khắc về sau, chơi cờ kết thúc. Tài đánh cờ của hắn rất cao. Toán, ta cùng trong gương ta hạ đi. Nhưng về sau. Hắn ở trước gương bày ra cờ vây, mình và chính mình chơi cờ, hoàn toàn đầu nhập, hồn nhiên vong ngã, trầm lãng hạm đội ly khai Nam Châu quần đảo, hướng Huyền Vũ thành phương hướng đi. Mộc Lan bảo bối quả nhiên nói lời giữ lời, cho trầm lãng thêm nhất khắc chung, người cặn bã cảm giác mình quả nhiên liền nghiêu bức, quả nhiên, báo thù thành công có thể làm cho người mạnh mẽ. Ta lãng ra theo nhất khắc chung đến nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại đầy đủ tam khắc chung. ai có thể mạnh hơn ta? Ha ha ha ha ha. Mộc Lan bảo bối hơi mệt. Hết cách rồi, muốn làm cho phu quân mạnh mẽ, nàng tự muốn kiếm vất vả. Hơn nữa ngày ngày nhớ sinh nữ nhi, thời thời khắc khắc tập trung, không biết không phát hiện ngủ. Đợi được lại một lần nữa lúc tỉnh lại, người cặn bã phu quân đang nghiên cứu địa đồ. Mộc Lan tiến lên, ngồi ở thân trên trong lòng ôn nhu nói. Phu quân đang nhìn cái gì? Xem địa đồ. Mộc Lan ánh mắt rơi vào trên bản đồ một cái góc. Nơi nào bị Trầm Lãng vẽ một hình tam giác? Đây là cái gì? Trầm Lãng nói, ma quỷ đại tam giác. Mộc Lan nói, dường như chưa từng nghe qua a. Không có đi qua là bình thường. Cái từ này nghe qua người không nhiều lắm. Cửu Thiên Nguy biết, Cửu Yêu Nhi biết, Thiên Nhai Hải Các biết, Căng Quân biết, Sa Ẩm biết, nói chung, người biết không nhiều lắm. Đây là một cái phi thường thần bí nguy hiểm hải vực. Là hải trên đi tuyệt đối cấm kỵ, bất luận cái gì đội thuyền tiến nhập về sau, sẽ thấy cũng không về được, tiêu thất được vô ảnh vô tung, nghe vào có chút giống là trên địa cầu tam giác Bermuda. Tam giác Bermuda có mấy quái, đầu tiên xuất hiện một ít địa phương khác không có vật chủng. Thứ nhì nơi này sóng ngắn cùng cái khác còn lại không giống với. Cho nên rất nhiều máy bay tiến nhập khu vực này sau liền tiêu thất. Hơn nữa mỗi bên chủng số liệu biểu hiện tam giác Bermuda phóng xạ đoạn hẳn là thuộc về trái đất nội. Bộ, không thuộc về trái đất mặt ngoài. Thậm chí cái này chủng phóng xạ đoạn được mệnh danh là vành đai bức xạ Van Allen. Nói chung cho tới bây giờ, tam giác quỷ Bermuda đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Mà thế giới này cũng có như thế một mảnh hải vực. Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, thậm chí Cửu Thiên Nguy, Tiết Thị hạm đội đều phái hạm thuyền dò xét tìm qua cái này ma quỷ đại tam giác. Kết quả, toàn bộ hữu khứ vô hồi. Những thứ này hạm thuyền liền phảng phất từ thế giới này hoàn toàn biến mất một dạng. Kim Thị gia tộc thuộc về trên biển Tân Quý, cho nên còn không có chơi đến cái này cao cấp, còn không có đi dò xét tìm cái này ma quỷ đại tam giác. Nơi đây cách chúng ta Nộ Chiêu Thành, phảng phất không phải phi thường xa. Mộc Lan đạo, Trầm Lãng nói, khoảng cách Nộ Chiêu Thành hướng đông nam 6,500 dặm. Mộc Lan dịu dàng nói, vì sao gọi nó là đại tam giác? Nó nhìn rõ ràng là không được lớn a. Nữ thần, người đây chính là thuộc về cố ý làm nũng, giả bộ nhỏ hoài tử sao? Trầm Lãng nói, đây chỉ là nhìn trên bản đồ đứng lên không được lớn. Thực tế bên trên trường vượt lên trước 7.000 dặm hình tam giác. Hầu như đem phía đông hải vực cùng nam bộ hải vực hoàn toàn tách ra. Mộc Lan nói, phu quân, chúng ta lúc này đây rời bến, liền hai người chúng ta sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, chúng ta người cả nhà. A, Mộc Lan kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng chỉ có hai người chúng ta thế giới đây. Tiếp đó, Mộc Lan nói, chúng ta muốn đi hướng nào à? Trầm Lãng nói, hướng đông, một mạch hướng đông. Mộc Lan kinh ngạc nói, hướng đông, lẽ nào đi tìm Cửu Yêu Nhi sao? Nàng có chút không quá nguyện ý. Ở nàng không có so với Cửu Yêu Nhi cường đại phía trước, nàng không muốn đi thấy Cửu Yêu Nhi. Trầm Lãng nói, hải ngoại rất đại rất lớn, tung hoành mấy vạn dặm xa, nơi nào dễ dàng như vậy liền gặp phải Cửu Yêu Nhi. Mộc Lan nói, phu quân, người xác định không được hướng quốc quân cùng Ninh Chính Điện hạ cáo biệt sao? Trầm Lãng nói, có cái gì tốt cáo biệt? Gặp nhau không bằng hoài niệm. Bất quá ta có thư cho bọn hắn. Mộc Lan nói, vậy cái kia Ninh Diễm cùng Trầm Lực Bảo Bảo đâu? Trầm Lãng nói, lần này trở về ra hẳn là liền có thể chứng kiến. Mộc Lan nói, Ninh Diễm tới Huyền Vũ Thành à? Trầm Lãng nói, làm sao không được à? Nàng rõ ràng so với ngươi lớn, còn ngoan ngoãn kêu ngươi bằng chị đây. Trầm Lãng hạm đội đi. Lưu Hạ Tam Vương Tử Ninh Kỳ một cái người nằm trên đất, hắn cứ nằm như thế vẫn không nhúc nhích, nhìn thiên không. Phụ vương đã từng nói, thế giới này có lẽ sẽ biến thiên, thế nhưng chưa chắc sẽ không thay đổi trở về. Cái kia Ninh Kỳ rốt cuộc muốn nhìn, cái này thiên có thể hay không biến trở về tới. Hắn xem trước đến tinh không vạn lý, nhưng sau màn đêm buông xuống, thiên thượng tinh thần rậm rạp, phảng phất ngân hà. Ninh Kỳ cho tới bây giờ cũng không có nhìn kỹ thiên không, bởi vì cái kia quá xa xôi, cũng quá mỹ lệ, hắn sợ trầm mê trong đó, do đó quên chung quanh tàn khốc đấu tranh. Hắn vẫn luôn tự nói với mình, nhất định phải là một cái tục nhân, không muốn là một cái cao nhã người, một cái người trầm mê ở thiên không. Có thể là siêu thoát, nhưng là có thể là trốn tránh. Có thể siêu thoát nhân quá ít, cho nên vẫn là trốn tránh. Dùng Trầm Lãng lại nói, ở hiện hữu thế giới giả trang không được bước, ta đây liền mạnh mẽ tiến nhập cao hơn vĩ độ. Có hai chủng đồ đạc, ta đối với bọn nó suy nghĩ càng là thâm trầm cùng kéo dài. Chúng nó ở ta trong tâm linh kích thích kinh ngạc cùng kính nể sẽ biến chuyển từng ngày, không ngừng tăng trưởng. Đây chính là ta trên đầu tinh không cùng trong lòng đạo đức định luật. Đoạn văn này không phải Trầm Lãng nói, mà là Côn Đê. Ninh Kỳ chưa từng nghe qua đoạn văn này, thế nhưng nhìn lên tinh không thời điểm, lại bản năng hiện ra như vậy triết học xem. Hắn cùng không hề điểm mấu chốt tiết triệt không giống với. Hắn làm ra bất kỳ quyết định gì, hắn bất luận cái gì ý chí, đều là trong lòng mục tiêu cùng lý tưởng. Hắn kỳ thực rất muốn nói một câu, ta Ninh Kỳ cũng không có tư nhân địch, nhưng hắn vẫn là làm qua rất nhiều vượt quá ranh giới cuối cùng sự tình, cho nên đã không mặt mũi nào nói ra lời này. Thiên không thâm thúy, nhân tính đồng dạng thâm thúy, bầu trời thâm thúy, làm cho người không dám nghiên cứu kỹ, e sợ cho trầm luân. Người là từ đâu tới, lại muốn đi đâu? Vũ trụ khởi nguyên ở đâu? Điểm kết thúc ở đâu? Suy nghĩ những thứ này vô cùng huyền nhi hữu huyền vấn đề, dễ dàng làm cho người coi rẻ bên người hiện thực. Nhân tính thâm thúy, càng thêm không dám để cho người nghiên cứu kỹ, nếu không thì chỉ biết trầm luân càng sâu. Nhân vô thập toàn, mỗi người trong lòng đều ở thiên sứ, mỗi người trong lòng cũng đều ở ác ma. Làm thiên sứ hiện lên thời điểm, sẽ cho người đối với mình sở tác sở vi vô cùng hổ thẹn. Làm ác ma hiện lên thời điểm, chính mình sẽ để cho chính mình sợ hãi. Dò xét tìm nhân tính cái này chủng trầm luân, ý nghĩa linh hồn khảo vấn, ý nghĩa bản thân phủ định, ý nghĩa ý chí tự hủy diệt. Hầu hết thời gian, người cường đại đều có chung một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ tin tưởng vững chắc bản thân làm sự tình đúng. Nhưng, thật là đúng sao? Không qua nổi linh hồn tra hỏi, cho nên không đi miệt mài theo đuổi. Phía trước Ninh Kỳ, liền từ không đi tìm kiếm tính người của chính mình, bởi vì hắn không dám. Một khi tìm kiếm, sẽ khảo vấn, sẽ dao động, làm chính trị người, kiêng kỵ nhất chính là dao động. Tìm được một cái mục tiêu, nhưng sau không ngừng phấn đấu, dùng hết tất cả thủ đoạn, đạt được cái này mục tiêu. Đây chính là hắn phía trước nhân sinh, mà bây giờ, hắn phảng phất nhất định khảo vấn chính mình. Hắn đoạt chính thất bại, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính không có giết hắn. Hắn như trước không cam lòng, ly khai thủ đô, đi tới Tiết Thị Nam Châu Thành. Kết quả, Tiết Thị hủy diệt. Trầm Lãng chẳng những không có giết hắn, ngược lại cứu hắn. Cái này hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng những không có làm cho hắn cảm thấy khoái hoạt, ngược lại là thống khổ. Hắn không phải Ninh Dực. Ninh Dực là rất sợ chết, vì sống sót có thể không tiếc tất cả. Ninh Kỳ không biết bao nhiêu lần ở trong tuyệt cảnh trầm luân, mỗi một lần đều chính mình tuôn ra đến, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hắn bắt đầu khảo vấn linh hồn của chính mình. nhưng về sau, càng thêm thống khổ, đây cơ hồ là muốn phá hủy ý chí của mình, phủ định quá khứ của mình. Nhưng sau lần nữa thành lập, bầu trời tối đen, thiên lại hiện ra, mặt trời mọc, thái dương lại rơi xuống, tinh không vạn lý, lại mây đen rậm rạp, tiếng sấm trận trận, mây đen dập trời, bảo vũ khuynh bồn, lại sau cơn mưa trời lại sáng. Phía trước Ninh Chính cùng Ninh Kỳ thảo luận qua Khương Ly bệ hạ. Ninh Chính nói Khương Ly bệ hạ là thái dương, coi như là hắn chết, cũng như trước chiếu sáng thế giới. Ninh Kỳ nói Khương Ly chỉ là hơi kém rồi biến mất lưu tinh, làm cho hy vọng, nhưng càng để cho người tuyệt vọng, như không có hy vọng, thì sẽ không tuyệt vọng. Thế nhưng này thì Ninh Kỳ con mắt cố định bất động, không có đổi huyễn bất luận cái gì phạm vi nhìn, cứ nhìn đỉnh đầu thiên không. Hắn phát hiện, mỗi ngày hắn đại khái chỉ có thể nhìn được một đoạn thời gian thái dương, chính là chính ngọ thời khắc, bởi vì hắn cũng chỉ theo dõi hắn một mảnh thiên không. Thời điểm khác, thái dương đều ở đây tầm mắt của hắn bên ngoài. Thế nhưng, thái dương không ở tầm mắt của hắn bên trong, liền không tồn tại sao? Thậm chí thái dương rơi sơn về sau, nó liền không tồn tại sao? Dù cho ở đêm tối, mặt trăng cũng như trước yếu đuối thêm ương ngạnh chiếu sáng hắc ám, nhưng kỳ thật, mặt trăng chỉ là mặt trời phản quang mà thôi. Vậy bây giờ cả thế giới là thuộc với hắc ám bên trong sao? Chỉ bất quá phía trước là hoàn toàn hắc ám, hiện tại mặt trăng thăng đi lên. Ai là cái này mặt trăng? Chọn 7 ngày 7 đêm về sau, Ninh Kỳ râu ria xồm xàm, tóc tai rối bời mà từ dưới đất bò dậy, tiến nhập tàn phá Nam Châu Thành, ăn một bữa cơm, đã có mấy chiếc thuyền tới đón hắn. Phù Đồ Sơn, không sao cả, hắn đang lên thuyền. Tam Điện Hạ, đi đâu trong? Bắc lên, hạm thuyền một đường hướng Bắc, mục tiêu Thiên Nam hành tỉnh. Mấy ngày về sau, đội thuyền cập bờ, đã có một chi kỵ binh chờ ở nơi này hắn. Điện Hạ, chúng ta hộ tống ngài đi Thiên Nam Thành. Kỵ binh thủ lĩnh nói, ngài có thể ở nơi đó chờ, chờ đợi thuộc về ngài thời đại đến. Cái này là của người nào kỵ binh? Trúc Thị, Thiên Nhai Hải Các, ta muốn bắc lên, Ninh Kỳ đạo. Kỵ binh thủ lĩnh nói, Điện Hạ, bây giờ Tiết Thị gia tộc hủy diệt, ngài bắc trên có thể sẽ chết. Trúc tướng ý kiến phi thường minh xác, ngài trước ở lại Thiên Nam hành tỉnh, đợi được trời long đất lở thời điểm, ngài lại bắc lên, vào chủ thủ đô. Ninh Kỳ nói, ta muốn bắc lên. Kỵ binh thủ lĩnh cau mày một cái. Khoảng khắc về sau, Ninh Kỳ ở Diêm Ếch bảo hộ hạ bắc tiến lên. Mấy thiên về sau, Ninh Kỳ tiến nhập thủ đô, giống như một ăn mày một dạng, tiến nhập vương cung, bái kiến Nhạc Vương, trở về Á Nha, đầu tóc toàn bộ trắng Ninh Nguyên Hiến hai tay run rẩy nói, đi gặp mẫu thân của ngươi đi. Ninh Kỳ ngẩng đầu nhìn phụ vương liếc mắt, vài cái tháng không được thấy, hắn càng gầy, cả người hầu như câu lũ cùng một chỗ. Hắn ngồi trên xe đẩy về sau, liền không còn có xuống qua. Hắn như vậy tuổi già, cùng 2-3 năm trước trẻ tuổi tinh xảo hoàn toàn tưởng như hai người. Ninh Kỳ gõ thủ một cái, nhưng sau đi gặp mẫu thân chủng phi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.